Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 286. Dám đụng chạm cô ta, về sau đừng đụng chạm tôi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả là thật uống nhiều, chờ thêm chừng 10 phút đồng hồ, mùi rượu triệt để dâng lên, đầu bắt đầu hôn mê. Cánh tay dài Bắc Minh Dạ còn đang tại trên eo cô có phần tâm phiền ý loạn, đẩy nhiều lần đều đã đẩy không xong, bỗng nhiên liền oán giận. Hỗn đản, buông, hỗn đản, cơ hồ mọi người, gồm Danh San ngồi ở bên kia Bắc Minh Dạ, nhất thời đã bị dọa lờ mờ rồi. Đó là người nào tổng giám đốc tập đoàn đế quốc Bắc Minh tiên sinh nha? Danh Khả cư nhiên mắng anh hỗn đản. Bắc Minh Dạ đối với tiểu lượng Danh Khả kém được thương cảm lại một lần nữa có hiểu biết khắc sâu, ví như nói hiện tại cô lại vẫn có vài phần rõ ràng, nói vậy tối đa chính là thanh tỉnh biết khát nghĩ muốn uống nước, hoặc là nóng nảy muốn đi toilet. Em khát, ý nghĩ này vừa mới từ trong đầu óc hiện lên, tiểu nữ nhân trong khuỷu tay đã bắt đầu kêu lên. Hỗn đản, em muốn uống nước. Bắc Minh Dạ đối với năng lực biết trước cường đại chính mình hoàn toàn bội phục, đang muốn rót nước cho cô, Từ Niên Hoa đã cầm nước đưa đến cạnh anh. Anh ta nhìn Bắc Minh Dạ, vẻ mặt giấu không được bất an. Bắc Minh tiên sinh, Khả Khả chỉ là không cẩn thận uống hơn cô. Cô không phải ở đây, đang mắng người, mắng Bắc Minh tiên sinh hỗn đản, cô thật sự không muốn sống nữa, sẽ không sợ người ta một cái mất hứng, triệt để phá hủy phân hợp đồng này. Mặc dù nghĩ như vậy tựa hồ đem Bắc Minh Dạ nghĩ đến rất xấu rồi, nhưng tại đây đại nhân vật trước mặt chút tùy tiện xoa bóp ngón tay đều đã có thể bóp chết bọn họ, tất yếu cẩn thận vẫn lại là phải có. Vậy đang mắng người nào? Bắc Minh Dạ đem cái chén trong tay anh ta nhận lấy, không hề để ý tới ngu ngơ của anh ta, đỡ tiểu thân thể Danh Khả mềm nhũn, giơ lên cái chén nếm nếm nước ấm, không cảm thấy nóng mới đem cái chén tiến đến bên môi cô tự mình uy cô uống xong. Càng làm cho người giật mình là, Danh Khả tiếp thu Bắc Minh Dạ hầu hạ cư nhiên giống như đã quen như vậy, hoàn toàn không có cảm giác được nửa điểm xấu hổ. Được rồi, cô uống rượu không biết sao lại thế này, nhưng muốn Bắc Minh tiên sinh hầu hạ cô, này. Cũng quá thần kỳ thôi. Tiếu Tương cũng một mực chú ý động tĩnh bên này, thì ra cảm thấy được Bắc Minh Dạ đối với Danh Khả một chút cũng không tốt, rõ ràng cùng cô có quan hệ không tầm thường, sau khi đi vào lại cùng nữ hài tử khác thân cận như thế, cho dù đều là người khác ở kề bên, nhưng anh không có nửa điểm tránh, trên cảm giác chính là cùng nhóm người nữ hài tử làm càn. Đối với loại nam nhân hoa tâm có tiền này, cô từ trước đến nay hận nhất. Mà lúc này nhìn lâu như vậy, nhìn trong mắt Bắc Minh Dạ từ đầu đến cuối chỉ có Danh Khả, trái lại Danh Khả đối với anh ôn hòa, càng xem như thế nào càng cảm thấy đêm nay Bắc Minh Dạ đến chỗ này mục đích minh xác như thế chính là vì Khả Khả. Tổng giám đốc một cái tập đoàn lớn, thật sự sẽ đối với Khả Khả có thiệt tình sao? Cô không biết có nên tin tưởng hay không, nhưng như bây giờ tựa hồ mặc kệ cô tin hay không đều đã ngăn cản không được cái gì. Danh Khả uống vào nước ấm, trong bụng mới tính thư thái chút, cô thở ra một hơi, ngẩng đầu liền nhìn đến trán Bắc Minh Dạ lại vẫn dán băng dính. Rõ ràng thương tổn còn không có tốt, làm cái băng dính khó coi như vậy, nhưng vì cái gì dán tại trên đầu nam nhân này cư nhiên một chút đều đã không ảnh hưởng lịch sự, thậm chí còn cho anh thêm mỹ cảm tang. Góc truyện audio.com, thương, thượng đế thật sự cực kỳ không công bằng, cái gì tốt đều đã cấp cho nam nhân này, quả thực bất công. Buông ra, cô lại đẩy đẩy, bởi vì cái cánh tay dài kia vẫn ôm chính mình, càng ngày càng không vừa ý. Đừng đụng chạm em, có phải muốn đi toilet hay không? Lăn qua lăn lại một buổi tối, cho tới bây giờ cô thật sự say, tối nay Bắc Minh Dạ đối với những cái kháng cự này của cô mà sinh ra hờn dỗi mới xem như tán đi chút. Đều nói nữ nhân là động vật khó hiểu, coi như đêm nay cô bị cái gì kích thích tâm tình kém một chút mới đối với anh lạnh như thế đi. Ngay cả chính anh đều đã nói không rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cô đỏ bừng, đôi mắt mông lung khi đó tâm lập tức liền nhuyễn rồi. Bắc Minh Dạ không có chú ý tới bởi vì câu nói có phải muốn đi toilet hay không mà mọi người kia mà ánh mắt rung động, Danh Khả cư nhiên thật sự gật gật đầu. Muốn đi toilet, Bắc Minh Dạ không nói hai lời ôm cô liền đứng lên, mà lại thật sự muốn dẫn cô đi toilet. Tiếu Thương cùng Đỗ Thiên Thiên tại sững sờ nửa giây, đồng thời phản ứng. Tiếu Thương âm thầm bóp Đỗ Thiên Thiên, vội vàng chạy tới đây, từ bên kia nâng đỡ Danh Khả. Bắc Minh tiên sinh, Khả Khả tựa hồ muốn đi toilet, tôi mang cô đi xem đi. Đỗ Thiên Thiên cũng chạy tới phía trước bọn họ, nhìn Bắc Minh Dạ, lại không dám nói lời nào. Kỳ thật Bắc Minh Dạ không nghĩ nhiều, cùng Danh Khả là thói quen ở chung mà thôi, thấy các cô tới đây mới ý thức nhiều người nhìn như vậy, chính mình mang cô đi toilet, quả thật không ổn đành phải giao người cho nhóm người các cô. Anh có thể không thèm để ý người ngoài nhưng nha đầu kia không được, nếu là chờ cô tỉnh táo lại, biết chính mình từng trước mặt bạn học của cô mang cô đi toilet, cô nhất định ngay cả tâm muốn chết đều có rồi. Sau khi trở về trên ghế sofa, trong lòng vẫn lại là hồ nghi, đã biết để ý ý nghĩ của cô làm cái gì. Nhưng, chính là ý nghĩ mạc danh kỳ diệu. Bắc Minh tiên sinh, trở lại uống một chén. Khó có được danh khả không có ở, danh san lập tức rót một ly rượu đỏ cho Bắc Minh dạ, hai tay đưa tới trước mặt anh, vẻ mặt một loại ý cười. Bắc Minh tiên sinh còn muốn nghe cái gì? Em hát cho anh nghe được không? Trong lòng Bắc Minh dạ nhớ lại chút chuyện, căn bản không có chú ý tới cô ta nói gì đó, chỉ là theo bản năng nâng chén rượu tiếp nhận nhưng không có lập tức uống xong. Vừa rồi tựa hồ thật sự rót vào cô quá nhiều rượu, quá khứ chỉ cần cho cô một ly cô liền hôn mê ngã xuống giường mặc anh muốn làm gì thì làm. Đêm nay trước khi cho cô uống rượu cô đã uống xong một ly bia, về sau lại uống vào một ly rưỡi rượu đỏ. Anh có phần cảm giác mua dây buộc mình, không có việc gì đem cô chút thành như vậy làm cái gì. Muốn chút cũng phải về nhà lại chút, Bắc Minh tiên sinh theo giúp tôi uống một chén thôi. Danh san dựa sát vào trên người anh vài phần mềm mại trước ngực cũng giống như ở trong lúc lơ đãng kể đến trên người anh. Cô ta nhìn Bắc Minh dạ, một đôi mắt ngập nước chớp động, lông mi thon dài hơi hơi chớp nằm trên cánh tay Bắc Minh dạ khi đó cả người mềm mại giống như không có xương cốt đối với anh hơi thở thơm như hoa lan. Say rượu thực lớn, đầu em, cô ta xoa nhẹ thái dương, thanh âm càng nhẹ cũng càng thêm kiều mị. Em có điểm hôn mê. Anh vừa rồi vẫn rót rượu cho Danh Khả, cô ta suy đoán anh đại khái là thích nữ hài hơi hơi say, Danh Khả hiểu được giả say nhưng cô ta tự hỏi công. Góc truyện audio.com, lực giả say tuyệt đối không thể kém hơn Danh Khả, lại dựa sát vào trên người anh một chút cô ta mềm ngay cả nói chuyện cũng cơ hồ hoàn toàn không có nửa điểm khí lực như vậy. Em còn, không có say tiên sinh, em bồi anh uống một chén. Mì Bắc Minh dạ hơi hơi nhăn lên, nghiêng đầu nhìn Danh San dựa qua đây, đáy mắt chảy qua chán ghét không thể nhận ra. Anh chán ghét nữ nhân đụng vào, nhất là loại nữ nhân vừa thấy liền biết mục đích nhảy vào ôm ấp này, vừa rồi nhớ lại Danh Khả ở trong gian rửa tay không biết có thể không cẩn thận ngã sấp xuống hay không, liền ngay cả Danh San dựa qua đây cũng chưa chú ý tới. Mãi đến sức nặng của cô ta đặt ở trên cánh tay anh mới phản ứng. Đầu ngón tay căng thẳng, đang định đẩy cô ta ra cửa toilet bỗng nhiên bị mở ra, Tiếu Tương đỡ Danh Khả từ bên trong ra ngoài. Danh Khả ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Bắc Minh dạ cùng một bé gái kể cùng một chỗ, gần như thế, nữ hài ngay cả thịt trên người cô ta đều đã toàn bộ chen chúc tại trên cánh tay anh. Cô ngay cả nữ hài kia là ai đều đã không thấy rõ, chỉ là nhớ lại anh cùng Du Phi Phàm ôm ấp cùng một chỗ, lại nghĩ tới đêm qua bọn họ lăn giường, suy nghĩ, trong lòng một trận bực mình, áp lực một ngày một đêm lúc này hoàn toàn áp không được, nhất thời nổi giận. Hỗn đản, ngươi dám đụng chạm nữ nhân khác, về sau biệt đụng chạm ta. Bắc Minh dạ lớn như vậy chưa bao giờ biết cái gì kêu sợ hãi, tại sao khi nghe câu nói 10 phần uy nghiêm thế trong lòng không hiểu hoảng hốt. Tay run lên, chén rượu nắm ở trong tay nhất thời rơi xuống, loảng xoảng một tiếng, vỡ thành từng phiến. Cách chương.